Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 501. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tư Vũ đã chuẩn bị tinh thần cho việc bị tiết lộ thông tin cá nhân. Nhưng khi vừa bắt đầu, đại sư đã tính ra chuyện bố mẹ ly hôn. Đôi mắt cô không giấu được vẻ buồn bã. Đại sư nói không sai. Bố mẹ tôi ly hôn khi tôi 10 tuổi. Sau đó tôi đi theo mẹ buôn bán. Đã nhiều năm không gặp bố. Nói xong, Trần Tư Vũ lại nở nụ cười tỏ vẻ nhẹ nhàng. Tuy nhiên, dù bố không tham gia vào quá trình trưởng thành của tôi, nhưng mẹ vẫn nuôi dạy tôi rất tốt. Tôi không trách bố chút nào. Sở Nguyệt Nịnh tiếp tục tính toán. Cô không trách bố, không có nghĩa là bố sẽ không đến tìm cô. Trần Tư Vũ sửng sốt. Chuyện bố đến tìm cô, ngoài cô ra không ai biết. Vậy mà đại sư lại tính ra được điều này. Cô nhớ đến chuyện khiến cô lo lắng gần đây. Đôi mắt đẹp ngấn lệ lại dần dần ảm đạm xuống. Sở đại sư, họ nói cô còn trẻ nên tính toán không chuẩn. Họ thật là thiếu hiểu biết. Năm 10 tuổi, bố không còn liên lạc với chúng tôi nữa. Khi còn nhỏ, tôi vẫn mong bố xuất hiện. Nhưng càng lớn càng dần hết hy vọng. Vốn dĩ, tôi đã chấp nhận sự thật rằng bố sẽ không xuất hiện trong suốt cuộc đời. Nhưng, Trần Tư Vũ nhíu mày. 3 ngày trước, tôi lại gặp được bố. Trần Tư Vũ không thể nào quên được hình ảnh người bố quần áo rách dưới, tay cầm một túi đồ ăn vặt đứng chờ cô ở cổng trường. Và nở nụ cười cẩn thận, lấy lòng. Bố lén lút đến trường tìm tôi, còn mua rất nhiều đồ cho tôi. Bố nói năm đó mẹ không hiểu bố, hai người cãi nhau ầm ĩ phải ly hôn, còn muốn tranh quyền nuôi dưỡng không cho bố đến thăm tôi. Tôi thừa nhận rằng khi nhìn bộ dạng rách nát của bố, tôi đã mềm lòng. Mấy ngày nay bố cũng liên tục tìm tôi muốn hàn gắn tình cảm cha con. Đi TV, Sở Nguyệt Nịnh nhìn Trần Tư Vũ cau mày. Hỏi, vậy cô nghĩ như thế nào? Trần Tư Vũ nhíu mày chậm rãi, đôi mắt đẹp ngập tràn sự khó xử. Ông ấy, thật đáng thương, không có con cái, cũng không đi kiếm vợ mới. Nếu tôi không quan tâm đến ông ấy, thì ông ấy sẽ thực sự là một người cô đơn không nơi nương tựa. Nhưng tôi không thể tha thứ cho ông ấy hoàn toàn. Nếu tôi tha thứ, mẹ tôi đã phải chịu khổ 10 mấy năm như vậy thì phải làm sao? Sau khi ly hôn, bà ấy mang theo tôi bị bà nội đuổi ra khỏi nhà. Một mình nuôi nấng tôi ở Hương Giang buôn bán. Trải qua bao sương gió, nếu tôi tha thứ cho ông ấy thì thật sự rất có lỗi với mẹ. Nhưng nếu tôi hoàn toàn không quan tâm đến ông ấy, thì lương tâm và đạo đức của tôi cũng sẽ rất bất an. Cô đến xem bói ở Trung Lâu cũng là vì quá phiền não muốn giải sầu. Nghe xong lời nói của Trần Tư Vũ, những người xung quanh cũng bắt đầu bàn tán. Loại chuyện này còn gì để nói? Chắc chắn là phải tha thứ. Dù sao ông ấy cũng là cha ruột của cháu. Dù có gãy xương cũng phải lành lại. Tôi cũng khuyên bạn nên tha thứ. Dù sao cũng là cha của bạn, tha thứ, dựa vào cái gì mà tha thứ? 10 tuổi đã ly hôn, để con gái lớn như vậy, giờ mới biết chạy đến nhận con, 10 mấy năm trước đã làm gì? Đúng vậy, tuyệt đối không thể tha thứ. Mọi người xung quanh tranh cãi ỏm ào, khiến cho Trần Tư Vũ vốn đã đau đầu càng thêm đau đầu. Trần Tư Vũ vẻ mặt mệt mỏi hỏi, đại sư, theo cô, tôi nên làm gì đây? Sở Nguyệt Nịnh trầm mặc một lát, nhìn thấy Trần Tư Vũ sắp khóc nức nở, liền dứt khoát nói, tôi không thể can thiệp vào lựa chọn của cô, nhưng có thể cho cô biết kết quả của các lựa chọn. Con có muốn nghe không? Trần Tư Vũ ngồi thẳng người, liên tục gật đầu, muốn, cô đã hỏi cha mẹ cô năm đó vì sao lại ly hôn chưa? Sở Nguyệt Nịnh hỏi rồi, họ nói là do mâu thuẫn cãi vã, còn bà nội trọng nam khinh nữ luôn ép buộc mẹ sinh con thứ hai. Trần Tư Vũ cũng không hoàn toàn hiểu rõ chuyện xảy ra năm đó. cách chương.